Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, vô cùng cổ lão mặt đất màu đen. Chiều thứ 6 độ, song song thời không vĩ độ, tại về sau vĩ độ, cũng là quay chung quanh song song thời không mà phát triển. Tại chiều thứ 6 độ thời điểm, cao có thể căn cứ dòng sông thời gian phát sinh đủ loại. Cái nào đó khả năng, cái nào đó lựa chọn mà làm ra xuyên qua song song thời không. Như, hắn liền đã từng mình không có lựa chọn mới hệ thống, mà là cùng chết vu sư hệ thống khả năng này. Cái lựa chọn này, xuyên qua đến chết đập vu sư hệ thống song song thời không bên trong. Cao cần liền cái nào đó lựa chọn, cái nào đó khả năng, mới có thể quan trắc đến những khả năng này, những lựa chọn này về sau chuyện xảy ra. Nhưng thứ bảy vĩ độ không đồng dạng. Thứ bảy vĩ độ, từ một cái điểm mở đầu, cái điểm kia chỗ kéo dài mà ra tất cả dây, đều có thể quan trắc, có thể qua lại. Nói cách khác, một người bình thường, đối phương đản sinh một khắc này làm mở đầu điểm, thẳng đến đối phương tử vong mới thôi. Cái này sinh mệnh trong lịch trình, làm ra tất cả lựa chọn, tất cả ý nghĩ khả năng, tất cả đều bị cu cũng quan trắc đến. Trong mắt, ngàn vạn khả năng, vô số dây hiện ra ở trước mắt. Cái kia chính là thứ bảy vĩ độ. Không sai biệt lắm. Cao lúc này đã có thể tại vô số thời không tự do xuyên qua. Không còn dựa vào hỗn độn cự kình lực lượng. Lúc trước hắn ý nghĩ, có thể tốt hơn áp dụng. Mà bước đầu tiên này, liền là tiến về cung bắc chỗ thế giới. Sonan cùng cung bắc hai cái thiếu niên. Bọn hắn chỗ thời không hư hư thực thực cùng trắng thời không cùng đen thời không có liên quan. Sonan bên kia đạt được một chút tình báo. Thần, hư hư thực thực không chỉ có một vị. Mà cung bắc bên kia, Cao cần muốn đi một chuyến. Mặt đất màu đen, đen kịt bầu trời. Cao cất bước tại cái này đại địa bên trên. Hắn cảm nhận được nồng đậm khí tức tử vong. Lúc trước từ học viện trên màn ảnh nhìn thấy cung bắc cố hương thời điểm, Cao liền đã biết tình huống nơi này. Nơi này, hư hư thực thực một cái sau khi chết nơi về. Mỗi ngày, mỗi thời mỗi khác, đều có thế giới khác sinh linh. Sau khi chết đi vào cái thế giới này, hợp tác, cái thế giới này, giống như đang cùng chúng ta thiên đường sơn đoạt bát cơm. Thủy nguyên chi thư đậu đen rau muống lấy. Cao chỗ cấu trúc thiên đường sơn, cũng là một cái sau khi chết nơi về. Chúng sinh linh hồn tử vong về sau, nếu là linh hồn không có chôn vùi, liền sẽ tiến về thiên đường sơn. Tại thiên đường sơn từng tầng trèo lên trên, vượt qua huyễn tưởng sông, cô đọng chân thân, liền có thể phục sinh. Mà mặt đất màu đen này, cùng thiên đường sơn đồng dạng, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thật đúng là đoạt bát cơm. Vấn đề không ở chỗ cái thế giới này, mà là đen thời không. Cao nhắc nhở lấy, dù là cái thế giới này lại thế nào quỷ dị, nhưng vẫn là đen thời không song song thời không. Nơi này phát sinh hết thảy, chỉ là đen thời không cái nào đó đoạn ngắn hình chiếu mà thôi. Nghĩ đến, Cao xuyên qua cái thế giới này dòng sông thời gian, mưu toan đến đầu nguồn, nhìn xem cổ lão đi qua, cái thế giới này là như thế nào sinh ra, là người phương nào sáng tạo ra đây hết thảy. Thời gian điên cuồng quay lại, trong chớp mắt liền là vạn năm tuyến nguyệt đảo lưu. Nhưng cái thế giới này thời gian tuyến vô cùng dài. Cao chớp mắt vạn năm đảo lưu tốc độ, y nguyên không cách nào tìm ra cái thế giới này đầu nguồn. Cái thế giới này không thích hợp. Cao ngay từ đầu coi là đây chỉ là đen thời không một cái hình chiếu mà thôi. Từ đen thời không thời gian tuyến bên trong phân liệt mà ra song song thời không đơn giản như vậy. Nhưng mà hắn ghé qua ở trong dòng sông thời gian, lúc này mới phát hiện, đây là một đoạn như thế nào dài dằng dặc đường đi. Dựa theo một cái vũ trụ sinh ra đến hủy diệt năm tháng dài đằng đẵng, làm một cái kỷ nguyên, Cao đã đếm không hết cấp xuyên qua bao nhiêu kỷ nguyên. Từ tuế nguyệt, dòng sông thời gian y nguyên không nhìn thấy cuối cùng. Nếu như đen thời không bất kỳ một cái nào song song thời không đều là dạng này, vậy cũng thật là đáng sợ. Thủy Nguyên Chi Thư nói một câu xúc động. Chỉ hy vọng là cái thế giới này đặc thù. Nếu như đen thời không tương quan song song thời không, bất luận cái gì một cái thời không tuế nguyệt đều như thế dài dằng dặc, đưa qua tại dọa người. Cao tựa như là một cái cô độc tìm đạo người, dọc theo dòng sông thời gian đi ngược dòng nước. Thời gian điên cuồng đảo lưu lấy, không biết qua bao lâu, hết thảy đều vẫn là có cuối. Cao rốt cục đi tới cái thế giới này sinh ra mới bắt đầu. Ở nơi đó, mặt đất màu đen bên trên, cả người khoác màu đen kỵ sĩ giáp người đứng đấy. Đối phương toàn thân bị màu đen kỵ sĩ giáp bao phủ, thấy không rõ dung mạo. Phương xa mà đến lữ nhân, thật hân hạnh gặp ngươi. Chấm ngoặc kép, màu đen kỵ sĩ hướng Cao phát ra thân mật ân cần thăm hỏi. Đối phương tên gọi cái gì? Chính hắn cũng nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ từ tuế nguyệt trước kia, tựa hồ chúng sinh đều đem hắn xưng là Trung Yên kỵ sĩ. Mà phiến đại địa này là Trung Yên chi địa, là đối phương trưởng quản vũ trụ. Cao nhìn thoáng qua, liền thực lực mà nói, đối phương thuộc về nửa bước siêu thoát, ngay cả siêu thoát thời gian đều làm không được, càng đừng đề cập cùng hiện tại siêu thoát vận mệnh Cao so sánh. Nhưng chẳng biết tại sao, Cao luôn cảm thấy trước mắt Trung Yên kỵ sĩ mang cho hắn áp lực như có như không. Thủy Nguyên Ma Thần, thế nhân đều như thế xưng hô ta. Chấm ngoặc kép, Cao thấy đối phương cũng không ác ý về sau, cũng cùng đối phương trò chuyện. Mảnh này cùng vũ trụ đồng dạng mênh mông mặt đất màu đen. Hai người bọn họ là chỉ có sinh mệnh, ta tự hồ gánh vác cái gì sứ mệnh. Nhưng ta quên, chấm ngoặc kép. Trung Yên kỵ sĩ đem cái kia màu đen mũ giáp bỏ dưới, một trương người phương Đông gương mặt hiển hiện trước mắt. Trung Yên kỵ sĩ nói cho Cao, chính hắn tự hồ quên lãng cái gì, có thể là bởi vì ta từ trên trời giáng xuống, một đầu nhập vào phiến đại địa này, cho nên đầu óc bị hư. Chấm ngoặc kép, đối phương nói đùa nói xong, căn cứ đối phương thuyết pháp, đối phương cũng không phải là đản sinh tại phiến đại địa này, mà là gánh vác không biết sứ mệnh đi nơi này. Nhưng trên đường tựa hồ tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, giáng lâm cái thế giới này thời điểm từ trên trời giáng xuống, đầu đụng đại địa. Đối phương còn chỉ phương xa hố to, cái kia chính là đối phương đầu hái kích đại địa ném ra tới. Ân, chấm ngoặc kép, Cao lúc này rơi vào trầm tư. Hắn đủ khả năng xuyên qua thời gian, chỉ có thể đến nơi đây mới thôi. Nơi này chính là cuối cùng. Nhưng căn cứ người trước mắt thuyết pháp, tựa hồ cái thế giới này lịch sử cũng không chỉ có dạng này. Nhưng Cao, vô luận như thế nào, đều không thể tiếp tục hướng phía trước quay lại thời gian. Sứ mệnh, người còn nhớ đến. Cao hiện tại hiếu kỳ chính là, người trước mắt sứ mệnh, một cái nửa bước siêu thoát cường giả, lại còn được trao cho không biết sứ mệnh. Với lại căn cứ đối phương trí nhớ mơ hồ, đối phương là bị điều động đến cái thế giới này, có thể mệnh lệnh một cái nửa bước siêu thoát cường giả. Vị kia ra lệnh, tối thiểu nhất cũng là siêu thoát thời gian cấp bậc. Trung Yên kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt rất là buồn rầu. Ta ngẫm lại, chấm ngoặc kép, ký ức có chút hỗn loạn, ta giống như chết, chúng ta đều đã chết. Thần, có lẽ, thần có thể trợ giúp chúng ta. Chấm ngoặc kép, Trung Yên kỵ sĩ bắt đầu ngẩn người. Tựa hồ tại hồi ức cái gì? Sứ mệnh của ta là mang theo thất thiên vương tọa ý chí, cùng bạn tri kỷ liên quan. Chấm ngoặc kép, nhưng, thất bại. Chấm ngoặc kép, ta cuối cùng đến chậm. Thần đã rơi vào ngủ say. Chấm ngoặc kép, nói xong, Trung Yên kỵ sĩ lắc lắc đầu. Đối phương tựa hồ rất đau đầu. Thật có lỗi, ký ức có chút lộn xộn, ta cũng không biết mình nói là cái gì. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.